Chương 364, liên thủ công kích. Đây là thần đợt ủn, bất quá trải qua ạp giả cải tiến về sau, đã tiến đã hóa thành thiên điểu âm dương chi đỏ gì, mặc dù còn không phải lôi thiết âm dương giải kỳ gì, nhưng uy lực bên trên đã tăng lên cực lớn. Nghe lấy trên đầu chuyển đến thanh âm, to lớn dở dạ gỗ nạch đột nhiên ngẩng đầu, kia hai cây xúc giác trong nháy mắt thả ra một đạo cự đại thiểm điện, mặc dù vẫn là thần đợt ủn. Nhưng một kích này kỳ thật đã không so với bình thường lôi hệ vỗ kẹ mẩn đại chiêu, xét đánh tới kém. Nhìn xem kia thiểm điện đánh tới, hai bên mạ chọc cùng vỗ lô hờ một tả một hữu chuôn mở, mà ạp dạ thì trong nháy mắt lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm liền đã xuất hiện ở giờ dạ gồ nạch đầu bên cạnh. Kia thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì trực tiếp đập vào giờ dạ gồ nạch trên thân. Ngang bị một chiêu này đánh trúng, to lớn giờ dạ gồ nạch không khỏi hét thảm một tiếng, lôi hệ kỹ năng. Càng nhiều hơn chính là dựa vào cường đại sở bạc lực lượng, đến làm cho đối phương không thoải mái. Thế nhưng là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì công kích mạnh nhất, nhưng thật ra là nó xuyên thấu tính. Áp giả thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, trong nháy mắt đâm hư dở dạ gỗ nạch làn da, mặc dù không có đâm quá sâu, nhưng ở trong da bạo phát ra thiểm điện lực lượng, không gần như chỉ ở điện nó ra, còn tại điện cơ thể của nó, hủy hệ tờ di cờ hờ, mà hủy hệ tờ di cờ hờ là đang không ngừng vận hành. Cho nên cùng một thời gian dở dạ gỗ nạch QNZ cảm giác đầu góc của mình đau đớn một hồi, cái này khiến nó không khỏi nhắm hai mắt lại. Mà vừa lúc này, bộ lực hở QNZ đến, nó xuất hiện ở dở dạ gỗ nạch kia bởi vì thống khổ mà cao cái cằm chỗ. Đồng nhiên một kế hỉ rổ bùm liền dùng ra, trực tiếp đánh vào dở dạ gỗ nạch trên cằm, lực lượng khổng lồ, khiến cho lấy dở dạ gỗ nạch thân thể vờ y ma cách mặt đất một kia, nhưng chính là cái này một kia. Liền là để mạ chọc tìm được cơ hội, mạ chọc lúc này thì rơi vào to lớn dở dạ gỗ nạch trên đầu, ôm to lớn dở dạ gỗ nạch trong đó một cây sợi dâu liền trực tiếp dùng ra Sesmatos hữu tâm tính bất lực, to lớn. Dở dạ gỗ nạch QNZ không có nghĩ qua, mình vậy mà lại bị những tiểu tử này đánh thành dạng này, lúc này nó đại não tại nhói nhói, tự mình bảo hộ cơ chế, để hắn không cách nào khống chế thân thể của mình. Mà mạ chọc những ngày này huấn luyện QNZ vào lúc này có một chu tờ biểu hiện. Theo nó cơ hồ dùng ra sắc bạo mạch máu lực lượng, to lớn dở dạ gỗ nạch vờ y ma thật bị nó vung lên. Đương nhiên, đây là cùng cái khác ba con bộ kẻ mẩn cố gắng không phân ra. Nì đồ quyến để to lớn dở dạ gỗ nạch mất đi trọng tâm, ạp dạ để nó không cách nào khống chế mình. Sau cùng bộ lô hở hì rộp ủm, để nó bay lên một nháy mắt. Mà lúc này đây mạ chọc liền trở thành trí thăng mấu chốt, tại hai đều có một ít ánh mắt kinh ngạc bên trong, con kia to lớn dở dạ gỗ nạch trực tiếp bị mạ chọc trên không trung quăng một vòng, sau đó bang một tiếng vang thật lớn, kia to lớn dở dạ gỗ nạch trực tiếp bị mạ chọc bỏ rơi đập vào trên mặt đất. Đây là thế giới hiện thực không phải trò chơi, cho nên tổn thương không phải ANLEI trong trò chơi mà tính, to lớn dở dạ gỗ nạch liền xem như mình đẩy ta một phát, quăng trên mặt đất. Tổn thương cũng là bạo biểu. Huống chi là hiện tại, hải bộ kẻ mần một kích này quả nhiên là đem to lớn dở dạ gỗ nạch tổn thương không nhẹ. Nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là tổn thương dưới mà thôi. Theo to lớn dở dạ gỗ nạch ngã sắp xuống, nó cu nở dê một lần nữa không chế thân thể của mình. Mở trừng hai mắt, nhìn ra, cái này to lớn dở dạ gỗ nạch đã tức giận. Ngang. Theo to lớn dở dạ gỗ nạch giống to một tiếng. Đồng nhiên nó hai cây xúc trên sừng liền hiện đầy lôi điện, còn tại nắm lấy nó xúc giác mạ chọc trước tiên không có nẽ ra, trực tiếp bị sở hạc bên trong. Hiện tại giờ dạ gỗ nạch sử dụng không thể nghi ngờ là điện cao thế ở trong điện cao thế. Mạ chọc muốn rời khỏi đều không thể rời bỏ, bởi vì thân thể của nó đã bị điện giật tê. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang hiện lên, mạ chọc trực tiếp bị hải thu hồi đến bộ kỳ bản ở trong. Nói đùa. Hay là sẽ không để cho mình bổ kẻ mẩn thụ quá lớn tổn thương, dù sao hắn nhưng là có đoán được tương lai năng lực, hắn biết cái này to lớn dở dạ gỗ nạch muốn làm gì. Sở dĩ không có ở mình bổ kẻ mẩn thụ thương trước đó liền đem bọn nó thu hồi lại, cũng là vì để bọn chúng biết biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Mặc dù hắn bổ kẻ mẩn nhóm cũng không có loại kia kiêu ngạo cảm xúc sinh sôi, nhưng nên gõ hải vẫn là sẽ gõ. Mà vào lúc này cái này to lớn dở dạ gỗ nạch xúc trên sừng điện QNZ trực tiếp trao đổi bầu trời, trong nháy mắt một đạo thiểm điện trực tiếp từ không trung đánh xuống, đây chính là lôi hệ đại chiêu xét đánh. Mà xét đánh mục tiêu, chính là Bố Lộc Hờ. Bố Lộc Hờ mặc dù cùng hải thời gian không dài, còn không có học được sổ dị, nhưng là tốc độ của nó lại một mực rất nhanh, trong nháy mắt nhảy tới nơi xa tránh ra đạo thứ nhất lôi, nhưng lại tại nó tránh ra thời điểm, đạo thứ hai lôi trực tiếp đánh tới. Lôi điện qua đi, bộ lục hở QNZ đã mất đi sức chiến đấu, mà hải QNZ trực tiếp đem nó thu hồi lại. Giải quyết hải hai con bộ kẹ mẩn về sau, giờ dạ gỗ nạch mục tiêu cũng nhắm ngay trên mặt đất kia đã đứng lên, chuẩn bị dùng độc sừng xung kích nó nỉ đồ quỷ. Chỉ thấy to lớn giờ dạ gỗ nạch chân giẫm một cái, địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ trong nháy mắt phát ra, nỉ đồ quỷ thế nhưng là có độc thuộc tính, mặt đất thuộc tính kỹ năng đối thương tổn của nó rất lớn, cho nên nó không thể không nhảy dựng lên tránh ra cái này một đợt công kích, nhưng ngay lúc này, to lớn giờ dạ gỗ nạch cái đuôi lại quất tới. Nỉ đồ quỳnh hiện tại đúng là sẽ tẹt cái, nhưng nó còn xa xa không tính là tinh thông đâu. Nó sử dụng tẹt cái thời điểm, thiết yếu đến hai chân đứng tại trên mặt đất, nín thở ninh thần, toàn tâm phòng thủ mới được. Hiện tại nó là dùng không ra tẹt cái, mắt thấy nỉ đồ quỳnh liền bị quất bay. Lúc này ạp giả xuất hiện lần nữa tại to lớn dở dạ gỗ nạch đầu một bên, lại là một kế thiên điểu âm dương chi đỏ gì, trực tiếp đánh vào trên đầu của nó, to lớn dở dạ gỗ nạch cu nở dê lần nữa kêu rên. Bất quá lần này, to lớn giờ giả gô nạch đã có chuẩn bị tâm lý cùng kháng tính, mặc dù bị điện giật không nhẹ, nhưng là nó lại cố nén đầu góc mình cảm giác đau đớn, cái đuôi lần nữa văng ra ngoài. Âm một tiếng, Nido Quỳnh trực tiếp bị quất bay, còn tại giữa không trung thời điểm nó liền đã mất đi sức chiến đấu, mà Hải thì cu nở dê trực tiếp đem nó từ không trung thu hồi lại. Hiện tại Hải bốn cái bổ kẹ mẩn liền chỉ còn lại có ạp dạ, bất quá ạp dạ trận công kiên khả năng không được. Nhưng nếu như nó muốn tránh, trừ phi nó thể lực hao hết, nếu không lớn như vậy khổ người giờ dạ gỗ nạch, đối với nó là không có cái gì uy hiếp, bởi vì tốc độ của nó quá chậm. Phải biết ạp dạ không phải bay triệu vương triệu, nó là thuấn di, đánh cái so sánh, nếu như một con cắn người con muỗi là thuấn di chạy, người làm sao có thể đánh bên trong nó chỉ có thể dựa vào đoán mà bây giờ dạ gỗ nạch, rõ ràng là đoán không đến, mặc dù nó bảo vệ đầu của mình. Nhưng ạp dạ công kích tí lì nguyên để nó vô cùng phiền chán. Ngang ngay tại ạp dạ lần nữa đánh trúng đầu của nó về sau, cái này to lớn dở dạ gỗ nạch cu nở dê lớn giống lên, sau đó vậy mà tại hải ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này cái cự đại gia hỏa bắt đầu thật nhanh rút nhỏ, tại ạp dạ còn không có tới cùng lần nữa đánh lén thơ ý điếm, cái này to lớn dở dạ gỗ nạch đã biến thành một thứ đại khái chỉ có 3m5 cao tồn tại. Một con trưởng thành dở dạ gỗ nạch thân cao, đại khái là 2m2 tả hữu, đây là giá trị trung bình, nhưng cái này dù sao cũng là to lớn dở dạ gỗ nạch, nó liền xem như khôi phục dở dạ gỗ nạch bản thân thân cao, cũng muốn so với bình thường dở dạ gỗ nạch cao hơn một nửa không có lớn như vậy hình thể, rõ ràng tốc độ của nó cùng nhanh nhẹn đều tăng lên tới một cái rất làm cho người khác trình độ khủng bố.